Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 115, Tấn Thăng, Long Niệm Sư, Ba Canh. Góc truyện audio.com. Vậy không có da zombie. Cánh tay nhanh chóng héo rút. Cuối cùng, răng rắc một tiếng gãy mất. Cái này khiến tất cả zombie đều ánh mắt lẫm liệt. Trong lòng sợ hãi không thôi. Cái khe kia, thật chọc không được. Vậy không có da zombie. Thì là tức giận ngửa mặt lên trời gào rú. Rất nhanh, cánh tay phải của nó chỗ. Huyết nhục một trận nhúc nhích. Lại nhanh chóng sinh trưởng ra một đầu mới cánh tay tới. Mà lần này, cánh tay của nó hóa thành một thanh đầu tròn cự truy. Cự truy cán truy, khoảng chừng hơn 100 mét dài. Đầu búa đường kính, lại đạt đến hơn 20 mét. Nó cánh tay phải vung lên. Cái này cự truy trên không trung. Xẹt qua một đảo to lớn nửa vòng tròn. Hùng hăng nện ở cái khe kia phía trên. Ầm ầm, cái khe kia, đột nhiên sụp đổ xuống. Bao quát vết nứt chung quanh. Bán kính trong vòng 100 thước mặt đất. Đều ầm vang sụp đổ. Bụi mù phấn khởi. Hòn đá nứt toác. Giống như động đất. Phảng phất sơn dao động. Trong chốc lát. Cái khe kia liền đã bị vùi lấp. Nhưng là. Cái này y nguyên không hiểu trong lòng của nó mối hận. Nó là từ mẫu xào huyết trì chế tạo ra. Mẫu xào ra lệnh cho nó. Cũng là trảm giết nhân loại kia. Có thể hiện nay. Nó tuy nhiên nổ sụp cái này khe nứt. Nhưng là nó biết, nhân loại kia cũng chưa chết. Phẫn nộ bên trong, nó lại một lần nữa ngửa mặt lên trời hí dài. Ngao, giống, sau một khắc, phía sau lưng của nó phía trên. Xương cốt tựa như là đã sống một dạng. Một trận nhúc nhích, đem phía sau lưng trực tiếp căng ra hai cái miệng máu. Sau đó, một đôi ác ma nhất giống như cánh ló ra. Đôi cánh này chiều rộng 5 mét, phía trên còn chảy xuống máu tươi. Nó hai cánh vỗ, trực tiếp hướng về phương Tây bay đi. Lúc này, chính là 11 giờ trưa hai bên. 30 quần áo tả tơi, hình dung tiểu tụy nhân loại, mới vừa tiến vào C2 khu vực. Quảng cáo, bọn họ tối hôm qua chạy ra tòa kia địa ngục đồng dạng thành thị về sau. Đi qua một đêm bôn ba. Hiện tại mới trở lại C2 khu vực, dọc theo con đường này. Bọn họ căn bản không dám dừng lại một lát, sợ bị biến dị zombie hoặc là biến dị thú phát hiện. Kết quả cũng không biết là vận khí tốt, vẫn là nguyên nhân khác. Bọn họ đoạn đường này rất thuận lợi, cơ hồ không có ngộ đến bất kỳ nguy hiểm nào. Liền đến C2 khu vực, trong căn cứ. Tất cả mọi người rất cảm thấy kinh hỉ. Ai có thể nghĩ tới. Bị bắt đi những nhân loại này. Lại còn có thể lần nữa trở về. Phải biết. Những người này có thể tất cả đều là người bình thường. Mà lại bên trong có một nửa đều là nữ nhân. Bọn họ có bị bắt đi một ngày. Có thì bị bắt đi vài ngày. Lúc này có thể an toàn trở lại khu vực. Đây tuyệt đối là cái kỳ tích. Khu vực thủ trưởng trước hết để cho người đem bọn hắn thu xếp tốt. Cho bọn hắn ăn uống. Chờ những người này tâm thần đều thoáng an định một số. Thủ trưởng tự mình tới tra hỏi. Có thể nói một chút các ngươi gặp cái gì không? Mọi người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Cuối cùng, một thanh niên tiến lên. Hồi đáp, thủ trưởng, chúng ta bị bắt được một tòa thành thị. Chỗ đó tất cả đều là zombie. Chỉ sợ, đến có hơn 1 triệu. Thủ trưởng nghe vậy, mặt lộ vẻ một tia ngạc nhiên. Còn lại mấy cái liệp sư nhóm, cũng đều mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Người thanh niên kia nói tiếp. Chúng ta bị nhốt ở một tòa vứt bỏ trường học lầu dạy học phía trên. Mỗi hai người quan ở một tòa trong phòng học. Chúng ta vốn là đã tuyệt vọng, coi là hẳn phải chết. Nhưng ở đêm qua, chúng ta nghe đến trong thành thị, tất cả zombie cũng giống như bị điên chu lên. Một mực gào hơn 1 giờ. Về sau chỉnh tòa thành thị thì an tĩnh lại, giống như chết yên tĩnh. Sau đó chúng ta chỗ cửa phòng học, tựa như là đột nhiên bị người đá văng một dạng. Thế nhưng là chờ chúng ta đi ra xem xét thời điểm, người nào cũng không thấy được, chỉ thấy chỉnh tòa thành thị tàn chi đoạn thân thể, cửa hàng đầy đất, máu tươi đều dọc theo rãnh thoát nước chảy vào cống thoát nước, xuyên thành mà qua một con sông, cũng biến thành huyết hà. Tòa thành thị kia đã hoàn toàn biến thành một tòa thành chết, dường như địa ngục. Nói đến đây, thanh niên kia ngừng lại, tựa hồ vẫn lòng còn sợ hãi. Mà còn lại cái kia 29 người cũng đều sắc mặt trắng bệch, căn bản không dám nói tiếp. Tòa thành thị kia bên trong khủng bố tràng cảnh, bọn họ liền muốn cũng không nguyện ý lại hồi tưởng. Bên cạnh một cái liệp sư không khỏi hỏi, ai làm? Cái kia 30 người đều là lắc đầu, không biết. Chúng ta đi ra lúc chỉ thấy như địa ngục tràng cảnh, còn lại cái gì cũng không thấy được. Thanh niên kia hồi đáp. Thủ trưởng nhìn về phía những cái kia liệp sư, chỉ thấy những cái kia liệp sư nhóm nguyên một đám trên mặt đều toát ra khó có thể tin thần sắc. Bọn họ trước đó hướng đông một bên thăm dò lúc cũng đi đến qua tòa thành thị kia biên giới, nhưng là tòa thành thị kia bên trong chừng hơn 2 triệu zombie. Trong đó biến dị zombie rất nhiều, mạnh biến dị zombie chỉ sợ cũng có hơn ngàn. Cho nên bọn họ căn bản không dám lại tiếp tục mò xuống đi. Mà bây giờ, cái kia hơn 200 vạn zombie, còn có hơn ngàn cái mạnh biến dị zombie, vậy mà đều bị chém giết. Không hề nghi ngờ, đây nhất định là nhân loại làm. Zombie không có khả năng chảm sát nhiều như vậy đồng loại. Thế nhưng là cái kia đến là hạng người gì loại, mới cầm giữ có đáng sợ như vậy chiến đấu lực. Trong vòng một giờ, giải quyết 2 triệu zombie, còn bao gồm hơn ngàn cái mạnh biến dị zombie. Cái này đã vượt xa khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ. Thủ trưởng không khỏi lại nghĩ tới trước đó Trần Thi Thi đề cập qua cái kia cường giả bí ẩn. Chẳng lẽ là hắn? Thế nhưng là hắn thực sự vô pháp tưởng tượng, đó là như thế nào một cường giả mới có thể cầm giữ có đáng sợ như vậy thực lực. Bất quá vô luận là ai làm, toàn bộ C2 khu vực đều cái kia cảm tạ người kia. Trước đó hắn còn đang lo lắng, tòa thành thị kia bên trong mạnh biến dị zombie càng ngày càng nhiều, đối C2 khu vực uy hiếp càng lúc càng lớn. Hiện tại tòa thành thị kia tất cả zombie đều bị cường giả kia tiêu diệt, giúp bọn hắn giải quyết một cái phiền phức ngập trời. Nếu có một ngày biết ai là cường giả bí ẩn, hắn nhất định muốn thật tốt cảm tạ người kia. Thế mà, ngay tại lúc này, trong căn cứ tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên, quảng cáo, đích, đích, đích. Thủ trưởng khẽ chau mày, mệnh lệnh đem cái này 30 người thu xếp tốt. Đồng thời hắn mang theo mấy cái kia liệp sư tiến về tường vây phương hướng. Làm hắn đi vào đạo thứ nhất tường vây phía dưới lúc, liền thấy bên trên bầu trời một bóng người đập lấy cánh lơ lửng ở nơi đó. Quỷ dị nhất chính là cái thân ảnh này lại là nhân loại thân hình, trên thân không có da, huyết xoẹt dán rồi huyết nhục trần trụi trong không khí. Bọn họ trước đó gặp qua không ít phi hành biến dị thú, nhưng là chưa bao giờ thấy qua có zombie có thể phi hành. Cái kia sinh cánh zombie gào rú một tiếng, liền hướng về dưới mặt đất lướt đi tới. Khai hỏa! Thủ trưởng vội vàng hét lớn. Cạch cạch cạch, đạn súng máy điên cuồng hướng cái kia phi hành zombie hắt vẫy. Thế mà căn bản không làm nên chuyện gì. Hiu hiu hiu, rầm rầm rầm, đạn hỏa tiễn đánh vào cái kia phi hành zombie trên thân. Nhưng là tên kia thân thể lại có thể chọi cứng ở đạn hỏa tiễn oanh kích. Một cái liệp sư gặp này, cánh tay phải hóa thành dài trăm thước thương, thẳng hướng về kia phi hành zombie đâm tới. Một cái khác liệp sư, cánh tay phải hóa vì một thanh dài trăm thước to lớn liêm đao, hướng về kia phi hành zombie thu hoạch mà đi. Thế mà Cái kia phi hành zombie tốc độ cực nhanh. Né tránh qua cái này hai đạo gen võ. Hai cánh vừa thu lại. Oanh. Chấm. Ngang nhiên nện xuống tại trong căn cứ. Một đạo sóng xung kích trong nháy mắt khuếch tán mà ra. Cách gần nhất mấy cái kia liệp sư. Lại bị xông đến xa xa bay ra. Còn lại liệp sư gặp này, đều hoảng sợ biến sắc. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.